Thẩm Dĩnh không biết rằng một bữa cơm của cô mà lại có giá trị lớn đến như vậy. Thấy Lục Hy khăng khăng muốn đi ăn cơm cùng cô, thậm chí cô còn muốn từ chối. Anh đi với em, nhiều người nhìn vào, như vậy làm sao em có thể ăn? Người khác đều muốn che giấu, anh thì ngược lại, hận không thể đem cô bày trước mắt mọi người. Nếu như là bình thường thì cũng không sao, nhưng bây giờ đang ở công ty, lộ liễu như vậy chắc chắn không phải là chuyện tốt. Lục Hy nghĩ nghĩ, dường như cũng cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng không thỏa đáng này cũng không phải là sợ người khác biết, mà là không muốn để cho nhiều ánh mắt như vậy làm bóng đèn. Suy nghĩ một lát, cầm điện thoại lên thực hiện một cuộc gọi nội bộ, kết nối trực tiếp đến căng tin, đưa một chút đồ ăn lên phòng tổng giám đốc. Chỉ một câu sau đó cúp máy. Người phụ trách nhà ăn nhìn vào chiếc điện thoại bị cúp máy vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại. Trên màn hình báo hiệu số máy riêng đổ vào, vậy mà đúng là của văn phòng tổng giám đốc. Lần đầu tiên trong đời nhận được điện thoại của ông chủ đích thân gọi đến, khỏi phải nói là tâm trạng kích động đến mức nào. Vội vàng để đầu bếp đặc biệt xào riêng mấy món ăn tương đối thành tựu, sau đó bưng lên 6 món ăn, một món canh và một chút cháo, chỉ có hai người bọn họ ăn. Nhìn những món ăn nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút kia, mặc dù nhìn đồ ăn của Lục Hy không tồi, nhưng Thẩm Dĩnh liếc mắt đã nhìn ra là đồ ăn ở căng tin. Bình thường cô ăn nào có tinh tế như vậy, tôm phỉ thúy bóc vỏ, bên cạnh còn trang trí những chiếc lá xanh biếc. Lục Hy cầm bộ đồ ăn đưa cho cô. Ăn đi. Thẩm Dĩnh nhận lấy, cố ý trêu ghẹo anh. Hóa ra anh nói muốn cùng em ăn cơm trưa chính là mời em ăn đồ ăn ở căng tin sao? Lục Hy hơi nhíu mày. Nếu em không thích, sau này anh để Trịnh Tinh Cung đặt trước. Đùa thôi. Thẩm Dĩnh mí môi cười trộm. Cô cũng không phải là không thích, đồ ăn này là căng tin nấu riêng, cũng không kém đồ ăn ở bên ngoài. Lục Hy đưa đôi đũa trong tay hướng miệng bát cơm, phát ra âm thanh cùng cụp lanh lảnh. Được lắm Thẩm Dĩnh, bây giờ dám lấy việc trêu ghẹo anh làm thú vui. Thẩm Dĩnh ngăn lại nụ cười trên môi, nghiêm túc lắc đầu. Em đâu có. Hai tay người đàn ông vòng trước ngực, nhìn cái miệng nhỏ của người phụ nữ bên cạnh đang ăn đồ ăn, trong lòng mềm nhũn. Em không có cũng không sao, chỉ cần không tự tạo cho mình một cuộc sống ngột ngạt, hoặc là trốn đi khóc nhè ở đâu đó là được. Nếu như chỉ cần trêu ghẹo anh hai câu có thể khiến cho cô dễ chịu hơn thì cũng không thành vấn đề. Thẩm Dĩnh miệng vẫn còn nhai cơm liền dừng lại, sau đó nuốt vội xuống, sợ mình nói chậm. Thật sao? Ừ. Vậy em thương lượng với anh chuyện này. Cô cũng đặt chiếc thìa trên tay xuống, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, đến mức trông không giống như bình thường. Lục Hy hiếm khi thấy cô nghiêm túc như vậy, gật đầu. Nói đi. Không phải chỉ còn một tháng nữa là đến Tết sao? Anh xem, gần đây em phải chăm sóc anh, lại còn chăm sóc Giang Sở Tinh, có phải nên có chút biểu hiện không? Cô vừa nói vừa nhìn ánh mắt của Lục Hy, ám chỉ đủ các loại, chỉ còn nước chưa nói thẳng ra mà thôi. Lục Hy vừa nghe xong liền hiểu, có điều anh giả vờ như không hiểu ý của cô. Em muốn điều gì? Thẩm Dĩnh vẫn đang nghiêng đầu nhìn anh, nghe thấy anh nói như vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói anh đừng biết rõ rồi còn giả vờ như không biết. Em nói gì anh còn không hiểu sao? Biết. Lục Hy cười, dù bận vẫn ung dung liếc nhìn cô, nhưng phải xem là chuyện công việc hay là chuyện cá nhân. Vậy khẳng định là chuyện công việc. Thẩm Dĩnh thấy mệt mỏi vì phải vòng vo, anh lại giả vờ không hiểu, dứt khoát nói rõ luôn với anh. Tiền thưởng cuối năm không phải sắp phát sao? Em nghe đồng nghiệp báo lên như vậy. Lục Hy đè ý cười trong mắt xuống, hóa ra là nhìn trái nhìn phải, nói với anh nửa ngày cũng là vì tiền thưởng cuối năm. Anh nhịn cười, chững chạc đàng hoàng gật đầu. Ừ, đã báo cáo lên. Của em được nhiều hay ít? Đôi mắt Thẩm Dĩnh đều sáng lấp lánh như sao. Từ khi nhậm chức đến nay, đây là lần đầu tiên cô được nhận thưởng cuối năm. Mặc dù thâm niên làm việc của cô không dài, nhưng Trần Thúy Nhiên nói phần thưởng cuối năm của Lục Hy dành cho người mới cũng không ít. Muốn biết sao? Ừ. Lục Hy giang hai chân ra, một tay đặt ngang trên lưng ghế sofa, một ngón tay chỉ vào mặt mình, đầu hơi nghiêng tới. Động tác này đối với Thẩm Dĩnh thật sự là quá quen thuộc, vì tiền thưởng cuối năm cô nghiến răng chồm người qua, không hề khách khí, thơm lên trên má anh một cái. Bây giờ có thể nói chưa? Lục Hy đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, lấy ra một phần tài liệu, hơi mở ra, sau khi tìm thấy nhóm làm việc của cô, xem một lát, rồi đặt lại phần tài liệu trở về. Thẩm Dĩnh cũng đi theo, hai tay trống ở trên bàn, nhoài người về phía trước hỏi anh, rốt cuộc là ít hay nhiều? Không nhiều. Lục Hy lắc đầu lại nói, chính xác mà nói là ít đến đáng thương. Nụ cười trên môi của Thẩm Dĩnh cứng lại, ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Của em là ít nhất? Ừ. Lục Hy thấy khuôn mặt thất vọng buồn bã của cô, đưa tay kéo cô ngồi lên trên đùi. Gần đây xem đã nghỉ phép lại còn bỏ bê công việc, có thể phát thưởng cho em đã là không tệ rồi. Ừ đúng, gần đây dường như cô luôn không đi làm liên tục, làm sao có thể quên chuyện rắc rối này chứ. Thẩm Dĩnh vốn cho mình là tiếp nhận mấy vụ án đều hoàn thành không tệ, sẽ có một chút tiền thưởng, nhưng lại quên là mình đi làm ít đến mức đáng giận. Được rồi. Thẩm Dĩnh thở dài thở ngắn, bị sự đả kích này làm cho tổn thương, trong nháy mắt đối diện với năm mới cũng không còn có cảm giác mong đợi nữa. Trước đó ly hôn với nhà họ Đoàn không phải vẫn còn dư ra một phần sao, có đến mức mấy năm liên tục đã không vượt qua nổi rồi. Cái đó không giống nhau. Khuôn mặt Thẩm Dĩnh đau khổ, tiền kia cũng không phải em tiêu cho bản thân, em đã sớm cho ba mẹ rồi. Bây giờ nói đến chuyện ly hôn, cảm giác dường như đã trôi qua thật lâu. Nhớ tới Đoàn Chí Thiên, trong lòng cô cũng không còn chút dao động gì nữa. Lục Hy thực sự không đành lòng nhìn cô suy sụp như vậy, dịu dàng an ủi bên tai cô. Yên tâm, thưởng cuối năm không thể cho thêm, nhưng tiền lì xì anh vẫn cho. Ở công ty, anh là tổng giám đốc, cũng không thể làm việc thiên vị. Nhưng ở trong nhà, anh chỉ là người đàn ông của cô, như vậy muốn chiều chuộng cô thế nào thì liền chiều chuộng thế đó. Không phải chỉ là một chút tiền thưởng cuối năm hay sao? Anh sẽ cho gấp đôi. Thẩm Dĩnh vẫn chưa hết đau lòng. Anh không hiểu, thưởng cuối năm là sự công nhận đối với những nhân viên nhỏ như chúng em. Tất cả mọi người đều hy vọng sẽ nhận được nhiều, ngoại trừ nhiều tiền sẽ còn có thêm cảm giác thành tựu. Thế nào? Làm người phụ nữ của anh không có cảm giác thành tựu sao hả? Bỗng nhiên anh há mồm cắn vào vành tai của cô, cũng không cần dùng quá nhiều sức lực. Anh so với bất cứ công việc nào cũng đều khó chinh phục hơn nhiều. Vành tai Thẩm Dĩnh tương đối nhạy cảm, lập tức thân thể cứng đờ, giống như có dòng điện xẹt qua trên thân thể, khiến cô có cảm giác tê dại. Bị lời nói vừa rồi của anh làm cho đỏ mặt tim run. Anh đừng làm loạn, một lát nữa còn phải đi làm. Yên tâm, thời gian nghỉ trưa quá ngắn, không đủ để anh sử dụng. Lục Hy nói chuyện cũng không bỏ qua lỗ tai của cô, há mồm một cái, cảm nhận được sự run rẩy của người phụ nữ trong ngực. Anh cười, giọng nói trở nên khàn khàn. Bảo bối, em thật mẫn cảm. Thẩm Dĩnh đỏ mặt đẩy anh. Anh đừng nói chuyện. Sao lại dễ xấu hổ như vậy? Có gì còn chưa làm qua, nói hai câu liền đỏ mặt. Anh cố ý trêu chọc cô, hơi thở phả đều vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Thẩm Dĩnh là người bảo thủ, ban ngày ban mặt không thể nghe được những lời như vậy. Là do anh thích giở trò lưu manh. Anh hôn người phụ nữ của mình, tại sao lại trở thành trò lưu manh rồi? Lục Hy nhìn vành tai của cô đang dần ửng đỏ, dùng một chút sức cắn xuống, giống như đang trừng phạt cô nói, khẩu thị tâm phi. Lục Hy, cô gọi tên anh, giọng nói nhõng nhẽo đến chính bản thân cũng không nhận ra. Như vậy là được rồi. Không được, bây giờ có Sở Tinh vào đến hay gì Thẩm ở đây, hai người này làm đau mắt anh, không thể tìm được cơ hội thân mật cùng em. Thẩm Dĩnh suýt chút nữa phun ra ngoài, có chút hả hê nói. Đó không phải là đều do anh tự tìm sao, anh còn trách ai? Thế nào, em rất vui vẻ. Người đàn ông véo đùi cô một cái. Vui cũng không có tác dụng, ban ngày phải bù lại cho anh. Hai người ở lại trong văn phòng náo loạn một hồi, rất nhanh đến giờ làm việc. Lúc này Lục Hy mới buông cô ra. Cô đi về phía cửa phòng làm việc. Lục Hy muốn đứng dậy tiễn cô ra cửa, không ngờ vừa mới đứng dậy lắc lắc chân. Anh đưa tay vịn lên mặt bàn, như có điều gì suy nghĩ gọi cô. Thẩm Dĩnh, gần đây có phải em béo lên không? Thẩm Dĩnh đi tới cửa liền dừng chân lại, quay đầu nghi ngờ nhìn anh. Sao vậy? Người đàn ông chỉ vào chân của mình. Chân anh đang bị tê. Thẩm Dĩnh cắn môi. Ai béo? Là ngồi quá lâu nên mới bị tê. Không sao, béo một chút cũng tốt, cảm xúc. Lời anh nói vẫn còn chưa hết, người phụ nữ vốn còn đang đứng trước mặt đã như một làn khói kéo cửa lao ra ngoài. Sáng người mạnh mẽ, giống như phía sau có thác lũ đang đuổi theo. Lục Hy nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình, quay người đi đến trước cửa sổ của văn phòng, nhìn những chiếc xe giống như những con kiến nhỏ đang chạy ở dưới mặt đất. Có phải anh nên tự suy nghĩ lại bản thân mình một chút? Những biểu hiện gần đây của anh hoàn toàn chính xác là có một chút giở trò lưu manh, ức hiếp người. Thẩm Dĩnh nhanh như chớp nhảy tót về văn phòng. Vài đồng nghiệp trong nhóm vẫn chưa trở về, chỉ có một mình Trần Thúy Nhiên đang ngồi sau bàn làm việc ăn đồ ăn vặt. Nghe được tiếng động, cô ta vội vàng cất đồ ăn vặt đi. Ngước mắt lên, nhìn thấy người tới là Thẩm Dĩnh, lập tức bày ra lần nữa. Ai u mẹ của tôi ơi, cô làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là chủ nhiệm Ngụy cơ. Làm gì vậy? Làm trộm sao? Trộm dạ như vậy. Thẩm Dĩnh vỗ vai Trần Thúy Nhiên một cái, tiện thể cầm một miếng khoai tây chiên từ trong hộp của cô ta, bỏ vào trong miệng. Ai là kẻ trộm? Ăn ở văn phòng không phải là không được tốt lắm hay sao? Tôi sợ bị nói. Trần Thúy Nhiên rắc rắc cắn khoai tây chiên. Cô vừa đi đâu ăn cơm? Sao tôi không thấy cô ở đây? Đi trên lầu. Thẩm Dĩnh hướng mặt lên trên chỉ, cũng không nói dối cô ta. Dù sao bây giờ ai cũng biết, giấu giếm cũng giống như làm ra vẻ. Tuy nhiên, sao cô lại trở về sớm như vậy? Bình thường không phải cô đều thuộc top những người đến trễ nhất sao? Cơm nước xong xuôi thì lộ trình tiếp theo của Trần Thúy Nhiên sẽ là một ly cà phê. Nhưng hôm nay sao có thể sớm ngồi đây ăn đồ ăn vặt như vậy? Trần Thúy Nhiên tạm ngừng động tác đưa đồ ăn lên miệng lại, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Hôm nay có việc. Cô ta chưa bao giờ nói dối, đến ngay cả Thẩm Dĩnh cũng nhận ra được. Vẻ mặt này là đang che giấu hành vi gì đó, có điều gì đó mờ ám ở bên trong. Thẩm Dĩnh ngửi được hơi thở bất thường. Cô sẽ không phải có bạn trai rồi chứ? Trần Thúy Nhiên bị sặc nước bọt một cái, vội vàng khoát tay. Cô đừng có đoán mò, tôi đâu có tìm bạn trai. Mỗi ngày đều hai nơi tạo thành một đường thẳng đi qua đi lại thôi. Thẩm Dĩnh bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. À không đúng, tôi nhớ là cô không thích ăn vặt mà. Vậy mà hôm nay lại mang đồ ăn vặt đến công ty, không giống như tác phong của cậu. Cô vừa nói vừa quan sát, lợi dụng lúc Trần Thúy Nhiên không chú ý, trực tiếp cướp túi đồ ăn vặt trên tay cô ta. Nhìn thoáng qua bao bì, tất cả đều là tiếng nước ngoài, tuyệt đối không phải tự cô ta mua. Nói đi, là ai tặng cho cô? Thẩm Dĩnh trêu chọc nhìn Trần Thúy Nhiên. Trần Thúy Nhiên ấp úng, hồi lâu cũng không bịa ra được chuyện gì. Có lẽ là bị ép đến phát hỏa, mặt đỏ như trái cà chua. Ai nha, cô đừng hỏi nữa. Thế nào còn không thể nói sao? Trần Thúy Nhiên nhẹ nhàng đẩy cô một cái, dứt khoát gục xuống bàn, nhỏ giọng thầm thì. Cô cũng không phải không biết. Tôi... Thẩm Dĩnh có chút mơ màng, chỉ mình. Cô không nói tôi làm sao biết? Cô tự nghĩ đi. Thẩm Dĩnh bị cô ta nói đến bó tay không nghĩ ra được manh mối. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra. Rốt cuộc là ai? Cô nói cho tôi đi, tôi cũng không nói cho người khác. Trịnh... Cái gì? Thẩm Dĩnh không nghe rõ, cô nói cái gì? À nha, Trịnh Tinh Cung. Trần Thúy Nhiên bị cô hỏi đến mức chịu không được, rốt cục phải nói ra. Lần này, đổi lại là Thẩm Dĩnh kinh ngạc. À, mặc dù trước đó cố tình giới thiệu cho Trần Thúy Nhiên, nhưng sau đó vẫn không thấy nói gì. Vậy mà từ lúc nào, hai người bọn họ đã âm thầm trở nên tốt hơn rồi. Cô được nha, tốc độ nhanh như vậy. Trần Thúy Nhiên đỏ mặt chừng cô, đừng có đoán mò. Chúng tôi chỉ là qua lại một chút mà thôi. Thẩm Dĩnh dựng thẳng ngón tay cái lên lắc lắc. Cô không hiểu, dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với Trịnh Tinh Cung, nếu như anh ta không thích cô, tuyệt đối không có khả năng phản ứng với cô. Có lẽ đi theo bên cạnh Lục Hy nên anh ta cũng bị ảnh hưởng. Trịnh Tinh Cung mặc dù nhìn rất nhã nhặn, nhưng thực tế trong lòng cũng có một mặt tương đối u ám, là loại miệng nam mô bụng bổ dao găm. Bạn vốn còn tưởng anh ta đối với mình tương đối ấm áp, thật ra anh ta đã sớm quên bạn là ai. Về điểm này cô đã được lĩnh hội qua. Làm sao anh ta lại nghĩ đưa những thứ này cho cô ăn? Nói đến điều này, Trần Thúy Nhiên khóc không ra nước mắt, di chuyển thân thể mình sang một bên để lộ ra cái hộp lớn màu đen dưới bàn làm việc. Cô xem đi. Bên trong cái hộp lớn tất cả đều là các loại đồ ăn vặt nhập khẩu khác nhau. Thẩm Dĩnh trợn tròn mắt, quả thực không ngờ trợ lý Trịnh nhìn có vẻ chững chạc đàng hoàng, trong lòng lại có một công chúa nhỏ, thậm chí còn tặng một gói quà vặt lớn như vậy. Trần Thúy Nhiên lại một lần nữa chặn lại, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói. Tối hôm qua tôi ở nhà, trong nhà hết đồ ăn, tôi liền gửi tin nhắn cho một người bạn, phàn nàn nói là bây giờ, nếu có một người đưa cho tôi một gói đồ ăn vặt thật lớn, xuất hiện trước mặt, thì tôi liền nhận anh ta làm bạn trai. Cô cũng biết tôi chỉ là nói đùa một chút, ai ngờ hôm nay anh ta lại trực tiếp mang đến cho tôi. Lúc ăn trưa, Trịnh Tinh Cung bảo Trần Thúy Nhiên đi xuống bãi đậu xe một chuyến. Kết quả là từ trong cốp chiếc xe Audi A8 trực tiếp lôi ra một cái hộp lớn. Bây giờ trở về, nghĩ lại cảnh đó cô vẫn cảm thấy buồn cười. Không ngờ Trịnh Tinh Cung lại thuộc trường phái hành động. Thẩm Dĩnh tâm trạng không tệ, cảm thấy mình đã hợp tác thành một chuyện tốt. Mục đích của người ta cũng không phải chỉ là mấy thứ đồ ăn vặt đó, mà là muốn làm bạn trai của cô đấy. Thế nhưng là, nói đến đây, Trần Thúy Nhiên có chút không nắm chắc. Dù sao cũng là cấp trên cấp dưới, chức vị của anh ta cao hơn so với tôi nhiều như vậy, tôi sợ người khác sẽ nói bóng nói gió. Thẩm Dĩnh an ủi vỗ vỗ vai của cô nói, cô là vì tình yêu của bản thân, nếu như thích thì đừng sợ, nếu không sau này cô sẽ hối hận. Trần Thúy Nhiên khẽ giật mình, luôn cảm thấy Thẩm Dĩnh như thế này rất khác với bình thường, như vậy thật dũng cảm. Trần Thúy Nhiên gật đầu, tôi đã biết. Sau giờ tan tầm buổi chiều, Thẩm Dĩnh phải ở phòng làm việc chờ Lục Hy tan ca. Anh không ngừng họp đến gần 8 giờ mới kết thúc. Trên đường về nhà, đi qua một trường đại học, bên ngoài đã họp chợ đêm. Thẩm Dĩnh nhìn những chiếc xe nhỏ bán đồ ăn, những ký ức ùa vào đầu, bỗng nhiên muốn dạo chơi. Lục Hy, chúng ta đi dạo trong chợ đêm đi. Người đàn ông đang lái xe, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thấy đám đông đang nhộn nhịp, ngùn ngụt mênh mông, chen chúc dưới ánh đèn đường sáng rực. Cũng không thể hiểu nó có gì vui. Ở đây có gì hay để đi dạo? Vừa nhìn liền biết anh chưa từng đi dạo như vậy. Thẩm Dĩnh đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay của anh, giống như tiểu hồ ly, nháy mắt giảo hoạt nhìn về phía anh. Hôm nay sẽ để cho anh mở mang tầm mắt về sức quyến rũ của chợ đêm. Đảm bảo anh đến một lần rồi sẽ muốn đến lần thứ hai. Lục Hy cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng thấy sự hào hứng của cô tăng vọt thì miễn cưỡng đồng ý. Dừng xe trong bãi đỗ xe ngoài trời ở đầu đường. Chiếc xe trị giá mấy trăm tỷ đỗ bên cạnh những chiếc xe mấy tỷ. Chàng trai trông xe cũng sững sờ một chút. Lục Hy để lại một tờ 500.000, không có tiền lẻ, anh cũng không coi đó là việc gì to tát. Thẩm Dĩnh kéo anh hòa vào trong dòng người. Trên phố đông nghịt, rất nhiều người đang chen chúc. Trong đêm lạnh có một chút khói lửa. Trên mặt đất bên đường bày rất nhiều loại đồ chơi nhỏ. Đồ ăn cũng chỉ được đẩy trên một chiếc xe nhỏ. Rất nhiều người đi dạo đến ăn, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi đang vui vẻ, thời tiết lạnh giá cũng bớt đi vài phần. Thẩm Dĩnh đã lâu không đến đây đi dạo, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy mới lạ. Đi được một lát, thấy người đàn ông bên cạnh không có phản ứng gì. Cô ngửa đầu nhìn lại, hơn một nửa khuôn mặt của người kia đều ở bên trong khăn quàng cổ, lộ ra sống mũi cao và đôi mắt thâm thúy. Lông mày hơi nhíu lại, có thể nhận ra anh đang cảm thấy không được thoải mái. Thẩm Dĩnh nghĩ anh vừa mới kết thúc cuộc họp, bận rộn cả ngày, anh vốn không thích chỗ đông người. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn tình nguyện chiều theo ý muốn của cô mà đi dạo ở đây. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng cô cảm động. Thẩm Dĩnh thu lại tầm mắt, ánh mắt rơi vào một bàn tay lớn, lơ lửng trong không khí. Cô mím môi cười sau đó bắt lấy, sau đó giống như bảo bối nhét vào trong túi của mình, ánh mắt lóe lên nụ cười. Anh không chê lạnh chứ? Túi ở bên trong quần áo ngay cạnh thân thể, bàn tay vừa tiến vào liền chạm đến một khoảng ấm áp, so với thời tiết bên ngoài rét lạnh thì giống như là hai thế giới khác biệt. Đôi mắt của anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang cười của người phụ nữ, hàm răng trắng sáng một hàng, con mắt cong cong, có thể thấy hai hàng lông mi giống như chiếc quạt nổi ở trên mí mắt. Lục Hy cảm thấy mình có lẽ đã bắt đầu thích đi dạo ở chợ đêm, bởi vì anh thích người phụ nữ này chủ động dắt tay mình. Thẩm Dĩnh lôi kéo anh đi lên phía trước, đi ngang qua một ngã tư đường. Một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi mặc chiếc áo bông đang bán ngô nướng. Cô tiến tới mua một cái. Bao nhiêu tiền? 15.000. Ông vừa nói vừa thuận tay đưa cho cô một bắp. Cô nhìn cái này được không? Được được. Thẩm Dĩnh vội vàng lấy tiền từ trong túi ra, nhưng lấy tiền ra thì phải buông tay. Người đàn ông kiêu ngạo nào đó liền không vui. Trước khi cô kịp lấy tiền ra thì đã có một tờ 500.000 bày ra trước mặt. Cho ông. Ông chủ cũng không nhận mà cười nói. Tiền này quá lớn. Tôi cũng không có tiền lẻ. Không cần bù lại. Ông chủ vội vàng khoát tay. Vậy không được. Tôi cũng không thể nhận. Thẩm Dĩnh rút cánh tay trở về. lấy từ trong túi của mình ra 15.000 tiền lẻ đưa ra. Chú, đừng để ý anh ấy thích nói đùa thôi. Sau khi rời khỏi quầy hàng, đi được một đoạn đường, lúc này Thẩm Dĩnh nhịn không được mới trách anh. Sao anh có thể hào phóng như vậy? Người ta cần 15.000, anh đưa cho người ta 500.000. Lục Hy đi theo, tiến về phía trước, không nói chuyện, nhìn vào bắp ngô trên tay cô đặc biệt cảm thấy khó chịu. Chính là vì nó nên Thẩm Dĩnh mới buông tay ra. Em đang nói chuyện với anh có nghe thấy không vậy? Thẩm Dĩnh dừng chân lại, nghiêng người sang ngẩng đầu nhìn anh. Em biết anh có tiền, nhưng anh cũng không thể lãng phí như vậy. Biết rồi. Lục Hy ngoan ngoãn gật đầu. Lần đầu tiên trong đời bị một người phụ nữ chỉ dạy cách tiết kiệm tiền, loại cảm giác này cũng không tệ chút nào. Hai người tản bộ dọc theo con đường. Bắp ngô của Thẩm Dĩnh ăn được một nửa liền bị Lục Hy ném vào trong thủ rác. Nói là đã nguội rồi, thật ra chính là muốn nắm bàn tay nhỏ bé của người ta. Trên đường đi có một quầy bán hàng thủ công. Người bán hàng là một cô gái nhỏ học ở trường đại học gần đó. Tự mình bày quầy bán hàng lập nghiệp, đều là một chút trang sức nhỏ tự mình làm. Xung quanh rất nhiều cô gái trẻ đang chọn. Thẩm Dĩnh nhìn chúng một sợi dây buộc tóc thiết kế hình con khủng long nhỏ. Những viên kim cương nhỏ màu xanh lá được in trên đường viền vàng, trông rất dễ thương. Thẩm Dĩnh chỉ hỏi cô gái, cái dây buộc tóc này bao nhiêu tiền? 90.000. Cô gái lễ phép ngẩng đầu cười với Thẩm Dĩnh, ánh mắt lơ đãng đảo qua khuôn mặt Lục Hy, trong nháy mắt liền sững sờ. Người đàn ông này cũng đẹp trai quá đi. Cái trán đầy đặn, hốc mắt thâm thúy, sống mũi cao như núi nhưng lại không quá nhô ra, đến cả bờ môi cũng gợi cảm và đẹp mắt như vậy. Nhìn anh đang mặc bộ đồ tây và áo khoác, chẳng lẽ là một ngôi sao nổi tiếng? Cô gái nhỏ rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, đối mặt với Lục Hy không đến 2 giây liền không chống đỡ được, đôi mắt đen cùng hơi thở quá mạnh mẽ, nhìn nhiều khiến đáy lòng phát run. Thẩm Dĩnh đem dây buộc tóc đến trước mặt anh, hỏi thăm ý kiến, thấy được không? Lục Hy liếc mắt, chỉ là sợi dây buộc tóc thủ công rất thông thường, tay nghề cũng không phải quá cẩn thận, thậm chí có thể nhìn thấy nó hơi thô. Người khác đều đang nhìn bạn trai của cô, vậy mà cô vẫn còn có tâm trạng đi xem sợi dây buộc tóc này. Lục Hy đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, có cảm giác bị người ta phớt lờ, liền cúi người hôn lên môi cô một cái. Đẹp, em buộc cái gì cũng đều đẹp mắt. Đột nhiên được khen ngợi khiến Thẩm Dĩnh cảm thấy ngạc nhiên, lại ngọt ngào. Cô giơ sợi dây buộc tóc trong tay. Vậy em mua nhé. Mua đi. Thẩm Dĩnh thấy anh vẫn thờ ơ đứng đấy, cùi trỏ nhẹ nhàng huých anh một cái, nhỏ giọng thầm thì, anh trả tiền đi. Lục Hy không muốn tiếp xúc quá nhiều với chủ quán kia, lần đầu tiên lấy tiền ra, cẩn thận sắp xếp lại sau đó đưa tới, chính là vì không muốn kéo dài. Cô gái nhỏ nhìn thấy như vậy, cũng biết là người ta đã có bạn gái, lúng túng nhận tiền, đưa dây buộc tóc vào một cái túi nhỏ, sau đó đưa cho Thẩm Dĩnh. Hai người lại đi dạo một hồi, thời tiết tương đối lạnh, thời gian cũng không còn sớm, liền lên đường về nhà. Trên đường trở về, Thẩm Dĩnh bật đèn trên nóc xe, lấy dây buộc tóc ra nhìn giữa ánh đèn. Cô nhìn con khủng long nhỏ với những viên kim cương màu xanh lóe lên. Trong lòng vui vẻ không thôi, liền vội vàng đem tóc buộc lên. Ánh mắt Lục Hy đảo qua, cũng không lý giải tâm trạng của cô gái nhỏ này. Mua cho em nhiều đồ trang sức như vậy, cũng không thấy em sử dụng. Một sợi dây này mà thích đến như vậy sao? Thẩm Dĩnh biết anh không thể hiểu được tâm trạng thiếu nữ, cũng không thèm tranh luận với anh. Trông có đẹp không? Không đẹp. Lục Hy thực sự không thưởng thức được. Một đống kim cương giả cùng với một con khủng long ấu trĩ. Em nói cho anh xem, nó đẹp ở đâu? Thẩm Dĩnh lườm anh. Anh vừa rồi còn nói là đẹp. Còn nói cô buộc cái gì cũng đẹp mắt. Trước sau mới có 20 phút trôi qua, anh liền lật lọng. Vừa rồi... Lục Hy nói đến chuyện vừa rồi liền tức giận, đôi mắt híp lại. Vừa rồi đôi mắt của cô gái kia đều dính hết lên cả người anh, vậy mà em không nhìn thấy, chỉ nhìn sợi dây buộc tóc này thôi đúng không? Cô gái. Thẩm Dĩnh suy nghĩ một lát, ý anh là cô chủ quán kia. Người đàn ông cười lạnh, cũng không trả lời cô. Có sao, thật sự em cũng không chú ý. Tinh thần của Thẩm Dĩnh lúc ấy đều đặt trên những thứ hàng hóa kia, căn bản là không dành quan tâm những cái khác. Hơn nữa ánh sáng kém như vậy, cô không thấy cũng là chuyện bình thường. Chỉ là bây giờ anh tức giận như vậy cũng bởi vì cô không phát hiện ra. Không đúng, nếu tức giận cũng phải là em tức giận. Anh phát cáu làm gì? Thẩm Dĩnh không hiểu nhìn về phía anh. Lục Hy giễu cợt hừ lạnh một tiếng. Đợi một ngày nào đó, anh bị những người phụ nữ khác dụ dỗ đi, em cũng không biết. Sắc mặt Thẩm Dĩnh trầm xuống, anh lặp lại lần nữa. Người đàn ông nào đó im lặng. Bầu không khí bên trong xe trở nên im lặng quá mức. Thẩm Dĩnh không biết anh vô duyên vô cớ phát hỏa cái gì. Ánh mắt liếc qua cái cằm căng thẳng của anh, căn bản giống như không muốn để ý đến cô. Cô cũng tự cầm điện thoại phàn nàn với Phùng Tuyết Du. Tiểu Dĩnh Dĩnh Spear là Thẩm Dĩnh. Có ở đó không? Có ở đó không? Tớ sắp tức chết rồi. Nhưng chỉ vài giây sau, tin nhắn của Phùng Tuyết Du đã trở lại. Đùi lớn Phùng Tuyết Du. Làm sao vậy? Thẩm Dĩnh kể tất cả những chuyện vừa xảy ra cho cô. Cuối cùng còn gửi thêm một cái icon tức sủi bọt mép cho cô. Sau khi tin nhắn được gửi đi, thấy tin nhắn đầu bên kia đang được nhập. Một lát sau, Phùng Tuyết Du trực tiếp gửi một tin nhắn dài đến. Đùi tử. Cậu thật ngốc. Rõ ràng anh ta cảm thấy cậu không đủ coi trọng anh ta. Cảm giác cậu không thèm quan tâm đến. Cậu nghĩ xem, nếu là có một người đàn ông nào đó nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó Lục Hy đứng bên cạnh, không thèm chú ý đến, trong lòng cậu có khó chịu hay không? Thẩm Dĩnh đổi vị trí để suy nghĩ, thật sự là có một chút. Thế nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ, giống như cô gái nhà người ta đã làm gì anh vậy? Thẩm Dĩnh đang suy nghĩ, thì đúng lúc này xe đi đến ngã tư đường. Đèn đỏ sáng lên, chiếc xe phanh gấp một cái sau đó dừng lại. Thân thể Thẩm Dĩnh lao về phía trước. Lúc này cô mới lấy lại tinh thần. Nếu không phải đã cài dây an toàn, có lẽ cả người cô sẽ đụng vào cửa kính. Người này chắc chắn là cố ý. Thẩm Dĩnh bĩu môi, nhưng có một người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo nào đó bên cạnh, không dỗ dành cũng không được. Cô đưa tay kéo lấy cánh tay của anh lung lay, nịnh nọt nhỏ giọng dịu dàng nói, lần sau em chú ý hơn là được. Chú ý cái gì? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Thật ra hành động nhỏ này của cô đã làm cho lòng anh cảm thấy mềm nhũn, chỉ là làm bộ mà thôi. Chú ý không để cho người phụ nữ khác quyến rũ anh đi mất. Thẩm Dĩnh cố ý trêu đùa anh, lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Khóe miệng cô lại tiêu nghỉu, thấy không nói chuyện được, cả người liền xông đến. Không phải em bỏ rơi anh, chỉ là đi chơi cùng anh khiến em rất vui nên mới không lo lắng. Trong lòng Lục Hy đã sớm vì sự chủ động của cô mà tốt lên. Mọi sự tức giận đã biến mất, bây giờ cũng chỉ là ỷ lại việc được cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, muốn cô dỗ dành mình nhiều một chút. Đàn ông trưởng thành và trầm ổn trước người ngoài, nhưng trước mặt người phụ nữ mình yêu cũng trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh. Em lo lắng cái gì hả? Lo lắng nói chuyện với anh. Thẩm Dĩnh dùng mặt cọ cọ cánh tay của anh. Đừng tức giận, đừng tức giận mà. Lục Hy đang muốn nói chuyện, đèn giao thông phía trước nhanh chóng đổi sang màu xanh. Tay anh đặt về phía tay lái, chuẩn bị dẫm chân ga. Một bóng đen lao đến bên cạnh anh, sau đó môi mỏng liền bị một vật mềm mềm ướt ướt chạm vào. Động tác của anh cứng đờ, sửng sốt 2 giây mới nhận ra là mình bị hôn. Lại nhìn về phía kẻ đầu têu đã sớm ngồi lại đúng vị trí, khuôn mặt đỏ lên, lắp bà lắp bắp mở miệng nói, Lục Hy, đèn xanh đi thôi. Một tiếng còi xe ở phía sau phát ra, Lục Hy khẽ mỉm cười, hơi thở cấp bách từ môi anh phát ra, giống như trực tiếp thổi vào trong lòng cô. Không thể không nói, việc lấy lòng như vậy của Thẩm Dĩnh vẫn rất có tác dụng. Mặc dù trên đường trở về hai người đều không nói lời nào, nhưng bầu không khí lại không hề giống như lúc trước. Rất kỳ diệu, làm cho người khác động lòng. Xe lái đến cổng biệt thự, đỗ ở chỗ đậu xe bên trái ở sân trước. Lốp xe vừa mới dừng lại, dường như Thẩm Dĩnh đồng thời mở cửa ra, lập tức lao ra khỏi xe. Không có mặt mũi gặp người khác, thật sự là không có mặt mũi nhìn người khác. Lục Hy cũng không kịp cản cô, nhưng sau vài bước cũng đi theo phía cô. Chờ chút nữa tiến vào biệt thự, cô cũng không có chỗ nào để trốn. Nhưng điều mà hai người không ngờ chính là sắp có một cơn bão táp sắp xảy ra. Thẩm Dĩnh vào cửa, sau đó thay giày, sợ Lục Hy đuổi theo nên trực tiếp chạy lên lầu 2. Dì Lý đang ở trong phòng khách quét dọn, thấy cô vội vội vàng vàng, không nhịn được phải dặn dò. Cô Thẩm chậm một chút, cẩn thận bị ngã. Thẩm Dĩnh vội vội vàng vàng đáp, không sao, dì Lý yên tâm. Nói xong thì người cô cũng đã chạy đến hành lang lầu 2, nhưng chân trước vừa mới bước ra, chân sau liền ngơ ngác. Vừa đúng lúc gặp được Giang Sở Tinh từ trong phòng đi tới, trên người cô ta mặc chiếc váy ngủ dài tay, viền ren màu trắng. chiều dài xuống đến bắp chân, lộ ra đôi chân thanh mảnh. Trên cổ áo còn có một cái nơ bướm màu trắng, cùng vài thiết kế nhỏ nhỏ dễ thương, gợi cảm nhưng lại không đánh mất vẻ đáng yêu. Vốn chính là một bộ váy ngủ rất phổ biến, sở dĩ khiến Thẩm Dĩnh sửng sốt chính là bộ váy ngủ này dường như là của cô. Cô nhớ rất rõ là Lục Hy cho người đưa tới kiểu dáng mới này. Cô rất thích, nhưng ngại vì vấn đề thời tiết nên cô không mặc nó, hoàn toàn mới, thậm chí cô cũng chưa cắt mác xuống. Lúc này lại mặc ở trên người Giang Sở Tinh, màu sắc kích thước cũng rất phù hợp. Chính là quần áo cùng với khí chất của cô ta khác biệt rất nhiều. Thẩm Dĩnh cau mày, áo ngủ của cô sao lại có ở trên người của Giang Sở Tinh? Rõ ràng Giang Sở Tinh cũng thấy cô lên lầu, không hề ngại ngùng chào cô. Trở về rồi sao? Vẻ mặt tự nhiên, giống như Thẩm Dĩnh mới là người mặc quần áo của người khác vậy. Cái gì cô cũng có thể nhường nhịn, chính xác. Dù sao Giang Sở Tinh là bệnh nhân, chung quy lại cô cũng sẽ không đi so đo với bệnh nhân. Nói cái gì cũng chưa tính, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Không nói một tiếng nào, lấy quần áo của cô ra mặc, lại còn là áo ngủ, mặc dù là hoàn toàn mới, nhưng đây là đồ cá nhân của cô. Cô ta có quyền gì động vào? Thẩm Dĩnh biết cô ta vào đây ở sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn và phiền phức, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân không tức giận, bước vài bước đến trước mặt Giang Sở Tinh. Ánh mắt nhìn trên người cô ta, cuối cùng nhìn vào khuôn mặt Giang Sở Tinh, ánh mắt nhìn chằm chằm không chút né tránh. Cô Giang, mặc dù tôi biết bộ đồ ngủ này rất đẹp, nhưng trước khi cô mặc, nên báo cho tôi một tiếng. Cô cố gắng không tức giận đã là giới hạn, lại còn nói chuyện khéo léo với Giang Sở Tinh thì thật sự không làm được, dứt khoát trực tiếp nói thẳng vào mặt cô ta. Giang Sở Tinh cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, sau đó giống như đã hiểu ra, áy náy nói, thật xin lỗi, vì tôi lấy tương đối ít đồ đến, trong tủ cũng không có kiểu dáng phù hợp với tôi, cho nên tôi liền đi tìm một cái, không nghĩ cô sẽ chú ý như vậy. Đúng vậy, tôi chính là rất để ý. Thẩm Dĩnh trực tiếp mở miệng, làm phiền cô đổi lại và trả cho tôi. Dường như không ngờ mình sẽ vì một bộ quần áo mà bị vạch mặt, đáy mắt Giang Sở Tinh hiện lên một chút bất ngờ. Nhưng khi cô ta nhìn thấy một bóng đen xuất hiện ở đầu bậc thang, lập tức thái độ mềm mỏng. Cô muốn tôi cởi ra ngay ở đây? Sao cô lại có thể nói như vậy? Trên mặt Thẩm Dĩnh hiện lên một dấu chấm hỏi. Lúc nào cô nói để cô ta cởi đây? Cô chỉ nói để cô ta đổi trả lại cho mình. Nhưng sau một giây, thấy Lục Hy xuất hiện ở bên người, cô liền hiểu rõ. Giang Sở Tinh này là cố ý nói để cho Lục Hy nghe thấy. Thật đúng là tâm cơ. Làm sao vậy? Lục Hy nhìn hai người đang đứng đối diện nhau, liếc mắt hỏi Thẩm Dĩnh. Giang Sở Tinh thấy anh không quan tâm mình trước, mà lại đi quan tâm đến người khác, hàm răng cứng lại, hận không thể xông lên xé rách khuôn mặt kia. Thẩm Dĩnh thở dài một hơi, chỉ vào quần áo trên người Giang Sở Tinh. Cô ấy mặc quần áo của em. Lục Hy lúc này mới nhìn lướt qua, có điều trước đó chưa từng thấy Thẩm Dĩnh mặc qua, nên cũng không có ấn tượng gì. Giang Sở Tinh không đợi Lục Hy hỏi thì đã chủ động giải thích. Anh Lục Hy, em không có ý gì khác, chẳng qua là em thấy trong tủ quần áo không có bộ đồ nào dễ chịu, nên mới đi tìm một cái khác. Em cũng không biết cô Thẩm đây lại để ý như vậy. Cái này là đồ mới. Mới cũng là treo trong tủ quần áo của tôi, cô có thể tùy tiện mặc vào sao? Thái độ của Thẩm Dĩnh rất cứng rắn. Chuyện này đối với cô chính là giới hạn cuối cùng, không có khả năng nói một hai câu liền bỏ qua. Giang Sở Tinh bị cô nói khiến mặt đỏ tới mang tai, bộ dạng tủi thân. Vậy cô cũng không thể nói tôi đứng ngay đây cởi quần áo ra. Tôi không nói cô cởi ở chỗ này, tôi cho cô vào trong phòng đổi lại. Được rồi. Lục Hy ngắt lời đối thoại của hai người, nhìn thoáng qua váy ngủ trên người Giang Sở Tinh. Sở Tinh, em muốn gì có thể nói với anh, đừng tự tiện dùng đồ của người khác, chỉ lần này, lần sau không được như vậy nữa. Thẩm Dĩnh nghe được mấy chữ cuối cùng, phút chốc nhìn về phía anh. Chỉ lần này. Cô lạnh lùng cười chế giễu. Anh bảo cô ta trả lại váy cho em. Dĩnh Dĩnh. Lục Hy nhíu mày, kéo cô đến bên cạnh mình. Nếu em thích, anh sẽ cho người mang một chiếc tới. Như vậy không giống. Thẩm Dĩnh cao giọng. Đây chính là bộ đồ của em. Có 10 bộ giống như vậy, cũng không phải cái này. Lục Hy không rõ vì sao cô lại cố chấp như vậy. Chỉ là một chiếc váy, anh có thể mua lại cho cô. đưa tay kéo cô đến bên người, thấp giọng an ủi cô. Coi như em cho cô ấy, được không? Em chủ động cho thì mới gọi là cho. Bây giờ cô ta không hỏi một tiếng nào liền mặc vào. Đây là ép buộc em, không thể không cho. Giới hạn cuối cùng của Thẩm Dĩnh chính là ở chỗ này. Cô căn bản không có cách nào thỏa hiệp, cũng không qua được cửa ải này của chính mình. Hôm nay là quần áo, ngày mai ngày mốt, có phải liền muốn người đàn ông của cô luôn không? Lục Hy coi cô ta là em gái, nhưng chỉ sợ cô ta là có ý khác. Ngay khi bầu không khí đang rơi vào trạng thái đóng băng, Giang Sở Tinh vừa rồi vẫn luôn im lặng không lên tiếng, bỗng nhiên thân hình lung lay. Sau đó cô ta cúi đầu, giọng nói mất mát. Lục Hy, anh đừng nói cô Thẩm. Em không biết cô ấy sẽ để ý như vậy. Chính xác là em không đúng, thật xin lỗi. Tôi đổi cho cô là được. Đổi cho là được. Cô ta mặc quần áo của mình, lại giống như mình đã làm gì sai sao? Thẩm Dĩnh thật sự là bội phục. Một người có thể đem lập trường thay đổi nhanh như vậy, giống như tất cả mọi việc là cô không đúng. Giang Sở Tinh vào phòng, khóa trái cửa lại. Thẩm Dĩnh và Lục Hy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô đang chờ Giang Sở Tinh đem quần áo cho mình. Lục Hy nhìn bộ dạng của cô hỏi ngạc nhiên. Dĩnh Dĩnh, em sao vậy? Thẩm Dĩnh đang tức giận, nghe thấy anh hỏi mình. Cỗ lửa giận kia lập tức bốc cháy. Em làm sao? Lời này anh không phải nên hỏi cô ta sao? Lục Hy dù sao cũng là một người đàn ông, cách thức suy nghĩ vấn đề cũng thiên về nam tính. Chỉ là một chiếc váy ngủ mà thôi, cô cũng chưa từng mặc. Sở Tinh mặc nó cũng được, lần sau không tiếp tục là được rồi. Cần gì đến mức phải khó chịu, về sau cô ấy ở nhà càng khó xử hơn. Nhưng đối với Thẩm Dĩnh mà nói, việc này không đơn giản chỉ là một bộ quần áo như vậy. Cô ta tùy ý ra vào không gian riêng của mình, lại còn cầm quần áo của cô về mặc. Đơn giản chính là coi ngôi nhà này là của riêng cô ta, muốn làm gì thì làm. Cô không thấy mình nên có bất kỳ sự nhượng bộ nào, cũng không có chỗ nào đáng phải nhượng bộ. Lời xin lỗi của Giang Sở Tinh cũng không có một chút nào thành ý, chẳng qua là để cho Lục Hy nghe mà thôi. Một lát sau, Giang Sở Tinh liền đổi lại bộ váy ngủ, cô ta còn không quên gấp lại, sau đó mới đưa cho Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh cũng không khách khí, sau khi lấy xong, nhìn thẳng vào mắt cô ta nói. Cô Giang, tôi không thích cô tự ý đụng vào đồ đạc của tôi. Hy vọng đây là lần cuối cùng. Trong lời nói của Thẩm Dĩnh là cố ý nói cho Giang Sở Tinh nghe. Đồ đạc của cô chính là của cô, không tới phiên cô ta làm chủ và thèm muốn. Giang Sở Tinh hơi chớp mắt, kìm nén cơn ghen tuông cuồn cuộn. Thật xin lỗi. Thẩm Dĩnh cũng không trả lời, quay người tiến vào phòng ngủ. Lục Hy cúi đầu nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, môi mỏng khẽ mở. Sở Tinh, anh không cần an ủi em. Giang Sở Tinh lần đầu tiên ngắt lời Lục Hy, vô cùng khéo hiểu lòng người, chỉ về phía Thẩm Dĩnh rời đi nói. Cô Thẩm dường như là hiểu nhầm, anh đi an ủi cô ấy đi. Vậy em không sao. Cô ta mỉm cười, mượn nụ cười che giấu tia sáng trong đáy mắt. Thật xin lỗi anh Lục Hy. Lục Hy nghe cô ta xin lỗi hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không đành lòng, đưa tay vỗ vai cô ta. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, anh liền quay người rời đi, tiến vào trong phòng ngủ. Phanh một tiếng, cánh cửa đóng lại, ngăn cách tất cả âm thanh. Sự ngụy trang trên khuôn mặt Giang Sở Tinh cũng dần bị xé toạc. Dưới lớp mặt nạ là cảm giác thực tế đang dần hiện ra. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa gian phòng, hận không thể đốt hai cái lỗ để nhìn xem bọn họ ở trong kia rốt cuộc đang làm gì. Giang Sở Tinh nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Cô ta quay người trở về phòng, thân thể tựa vào cánh cửa, trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Cô phải nhịn, muốn nhịn được chỉ có thể như vậy mới có thể một lần nữa cướp Lục Hy trở về. Sau khi Thẩm Dĩnh vào phòng, trực tiếp đem áo ngủ va viên ném vào thùng rác. Lục Hy bước vào, thấy một ống tay áo vẫn đang vắt ở trên thùng rác. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím lại, ngồi trên giường đối mặt với người phụ nữ. Vì sao lại ném đi? Thẩm Dĩnh không để ý tới anh, tâm trạng tốt đẹp lúc vừa rồi ở chợ đêm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại buồn bực không có chỗ nào phát tiết ra. Người đàn ông cao giọng lặp lại một lần nữa, trong giọng nói đã có thêm mấy phần dồn nén. Anh đang hỏi em đấy, vì sao lại ném đi? Thẩm Dĩnh thở hổn hển quay đầu. Người khác đã mặc qua bộ quần áo của em thì sao em còn có thể mặc? Đây là áo ngủ chứ không phải áo khoác. Nếu đã như vậy, vì sao vừa rồi em lại muốn lấy về? Trong ấn tượng của Lục Hy, Thẩm Dĩnh từ trước đến nay không phải là một người thích làm khó người khác, cho nên vừa rồi cô cố chấp như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy bất ngờ. Anh không hiểu nổi ý của Thẩm Dĩnh cho nên không thể giải thích nổi. Nhưng Thẩm Dĩnh lại không muốn giải thích. Những lời này của anh đã đủ để cô mất đi tâm trạng để giải thích. Đồ của em, tại sao em không thể lấy về? Thẩm Dĩnh cảm thấy buồn cười. Tự tiện lấy đồ của người khác, còn không cho phép em lấy về sao? Thẩm Dĩnh, em không cần phải nói móc với anh. Em không nói móc anh. Cô cắn môi, cái cằm co giật hai lần, cô nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng nói. Cho dù là quần áo cũng được, cái khác cũng được. Của em chính là của em, trừ phi em vui, nếu không em tuyệt đối sẽ không cho phép người khác động vào một cái. Huống chi người này còn có ý khác với Lục Hy. Cho dù chỉ là phỏng đoán, nhưng là phụ nữ sẽ hiểu rõ phụ nữ, Thẩm Dĩnh cảm thấy mình không sai. Cùng ở trong một mái nhà, va chạm là không thể tránh được. Em có nhất định phải tranh luận như vậy không? Đối với em cũng có điều gì tốt? Lục Hy giảng giải đạo lý cho cô, muốn giải quyết cảm xúc trong lòng cô. Nhưng căn bản là cô nghe không lọt. Chuyện này là giới hạn cuối cùng của em. Cái khác em đều có thể nhịn, nhưng đây là đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Anh nghĩ em làm sao có thể nhịn? Hỏi xong, Thẩm Dĩnh lại tự khoát khoát tay, không muốn tiếp tục nói chuyện thêm. Nếu nói nữa sẽ lại cãi nhau. Chúng ta nên yên tĩnh một chút. Nếu anh đứng trên lập trường của em để cân nhắc, sẽ không khuyên em như vậy. Nói xong, cô trực tiếp đứng dậy tiến vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa lại, chỉ để lại một hình bóng mờ phía sau lớp kính cho Lục Hy.